tắc kè và chủ nhân của nó. Chương 4, góc truyện audio.com. 04, chủ nhân lần này dường như có gì đó không ổn. Đi thẳng về phía phòng tắm, cũng không chú ý đến con tắc kè hoa ở trước tủ lạnh. Tiếng nước vang rào rào. Một hồi lâu sau vẫn chưa thấy chủ nhân đi ra. Tắc kè hoa gắng sức cậy cửa tủ lạnh ra. Dùng đầu, dùng móng, dùng mông, dùng đuôi. Đều không có cách nào mở thành công được cửa tủ lạnh. Tắc kè hoa mệt lử không quá cam tâm. Nhưng cũng chỉ có thể mang theo nỗi lòng xót xa mà quay về với bể thủy tinh của mình. Tắc kè hoa bò được một nửa. Đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía nhà tắm. Kẹt cửa phòng tắm lộ ra một tia sáng. Tiếng nước rào rào vẫn chưa từng ngừng lại. Theo lý mà nói, chủ nhân đã nên ra ngoài từ lâu. Lần này chắc không phải là rốt cuộc đã khóc ngất ở trong phòng tắm rồi đấy chứ. Không sai, chủ nhân thường hay khóc. Lúc uống rượu khóc, lúc ăn cơm cũng khóc. Rồi cả lúc tắm rửa, lúc xem tivi, đặc biệt là lúc xem khung ảnh ở trong nhà. Lại càng khóc đến nỗi không có cách nào tự dứt ra được. Khóc đến nỗi tắc kè hoa cũng bị ảnh hưởng luôn rồi. Màu sắc trên người u ám, trong lòng quặn thắt khó chịu. Cách chương.